không lái tình chẳng phai, trái tim đơn côi này không đổi thay. Thuyền bò bên bên cũng ngần ngờ đắm say, muôn kiếp bên tương tư mong chờ. Chốn nào ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu, nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quan yêu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong sàn, ta yêu nhau đi thôi cho mong không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về ghé thăm nhà em, không còn tiếng nói cười thâu đêm, buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, đời chỉ làm bạn cùng sương gió. Cho chẳng đêm nay chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương, đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấm yêu. Rừng là rừng chập trùng, giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã chớm tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người em yêu, chờ đến xuân về chiều. Thôi đời chỉ

mình ơi, dấu gì lỡ xa nhau rồi. Dù bao chắc chờ, xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ. Hơi ấm con tim để tháng năm trôi lạnh cằm. Lối xưa đôi mình chưa từng đường quê chung lối. Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Xưa đôi mình chưa từng đường quê chung lối. Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng. Lối cũ có mẹ tôi run run trong hôn hoa. Lòng xa thương nhớ, nhớ đến tôi lòng không đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp người em anh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đò nắng vẫn lên vẫn trăng treo. Bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. chạy lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Đường xưa con đò nắm vẫn lên vẫn trăng treo ven đường, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Tình là mây khói là cây. mấy mùa trổ bông thương cây khế đời trong. Có người ra đi bỏ quên lời hẹn ước để ai một mình. Thôi thủi ánh trăng non khô héo mắt ai theo năm tháng miệt mài dáng gầy mảnh mai nghe rưng rức bờ vai. Nhớ người ra đi để thêm buồn chờ vắng ai hát thì câu giọng cổ ơi chàng ơi.